trở lại hào môn tôi đem trà xanh trừng trị. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng biết rằng, bên cạnh mỗi thiên kim giả, luôn có một thanh mai trúc mã môn đăng hộ đối. Lục Dự chính là một nhân vật như vậy. Anh ta học giỏi, gia thế hiển hách, phong thái cao quý, là bạch mã hoàng tử trong lòng hàng vạn thiếu nữ, là đóa hoa trên vách núi cao mà người người ao ước nhưng không thể chạm tới. Đóa hoa này quả nhiên không hề tầm thường. Đôi mắt anh ta sâu thẳm như chứa cả bầu trời sao, đủ khiến người khác chìm đắm. Khóe môi ẩn hiện một nụ cười mơ hồ, mang lại cảm giác như gió xuân thoảng qua, ôn nhuận như ngọc, nho nhã lịch thiệp. Khi nhận thấy ánh mắt tôi, anh ta chủ động nở nụ cười đầy thiện chí. Chào em, anh là Lục Dự, anh đã nghe qua về em từ lâu rồi. Hy vọng sau này chúng ta có thể hòa thuận với nhau. Nhưng mà, tính cách của em có vẻ không giống như anh tưởng tượng lắm. Hòa thuận với nhau, không cần thiết đâu. Theo như định luật, thiên kim thật giả, người này chắc chắn có liên quan mật thiết đến Thẩm Kiều Kiều. Tôi còn chưa kịp đáp lại, Thẩm Kiều Kiều đã lao vào rồi vọt lên phía trước, chắn ngay trước mặt Lục Dự, như thể một con siết ó con đang bảo vệ cục xương của mình. Cô ta đau đớn gào lên, nước mắt như mưa. Trần Chiêu Đệ, cô lại muốn chia rẽ tình cảm giữa tôi và anh Dự phải không? Những thứ ngoài thân kia, cô muốn lấy thì cứ lấy, tôi không hề quan tâm. Nhưng mà anh Dự, Trần Chiêu Đệ, ba chữ này vang lên khắp lớp học, ngay lập tức khơi dậy vô số cuộc thảo luận. Tôi, cô ta bị cái gì vậy? Tôi có làm gì sai đâu? Chính vì tôi chưa được dạy dỗ đến nơi đến chốn, nên cô ta mới liên tục gây chuyện như thế này à? Tôi cười lạnh. Giọng nói vang lên rõ ràng, từng câu từng chữ đều mang theo sự châm chọc. Cướp đi, tôi chưa bao giờ nghe nói chủ nhân lấy lại đồ của mình mà lại bị gọi là cướp cả. Cô thực sự đã giúp tôi mở mang tầm mắt cho tôi đấy. Cái gì vậy? Diễn kịch gia đình với tôi ngay trong lớp học à, Trần Chiêu Đệ? Đây vốn dĩ là tên của cô mà, đúng không? Mượn tên của cô suốt 17 năm trời, giờ tôi trả lại cô cũng là lẽ thường tình thôi. Tôi đâu phải loại mặt dày đi chiếm đồ của người khác mà không biết trả lại. Giọng tôi còn lớn hơn cả Thẩm Kiều Kiều, đảm bảo tất cả mọi người trong lớp đều nghe rõ, mỗi một câu đều ẩn chứa hàm ý sâu xa, vừa có sự mỉa mai, vừa có sự khiêu khích, vừa có sự khéo léo gợi lên tò mò. Quả nhiên, tiếng bàn tán trong lớp học lập tức bùng nổ, không khí náo nhiệt như một hội chợ lớn. Ai cũng muốn về nhà ngay lập tức để đào bới xem trong nội bộ nhà họ Thẩm rốt cuộc có bí mật kinh thiên động địa gì. Tôi bình thản đứng đó, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Cô còn muốn đấu với tôi sao? Thẩm Kiều Kiều, cô vẫn còn non lắm. Thẩm Kiều Kiều lảo đảo như một cành liễu trước gió, yếu đuối đến mức tưởng như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Nhưng cô ta vẫn cố gắng đứng vững, chắn trước mặt Lục Dự, như thể sợ tôi sẽ vấy bẩn người đàn ông này. Ngược lại, chính Lục Dự lại nhẹ nhàng gạt cô ta sang một bên. Giọng điệu vẫn bình tĩnh, thanh tao như cũ. Thẩm Kiều Kiều, chính tôi là người chủ động bắt chuyện với bạn học Thẩm Thanh Lan này. Còn nữa, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, tôi không phải là vật sở hữu của cô. Anh Dự, anh lại tin lời cô ta nói sao? Được rồi, em không thèm chơi với anh nữa. Không bao giờ thèm để ý đến anh nữa. Thẩm Kiều Kiều giận dỗi dậm chân, hai tay che mặt, vừa khóc vừa chạy ra khỏi lớp học, mang theo hương nước hoa nhàn nhạt thoảng qua. Cô ta nói chuyện mà không hề có sự kết nối logic nào cả. Người ngoài không biết chuyện, còn tưởng tôi mới là kẻ thứ ba chen chân vào đây đấy. Dù sao Thẩm Kiều Kiều cũng là một nhân vật nổi tiếng trong trường. Trên phương diện tình cảm, cô ta chắc chắn chiếm lợi thế hơn. Nhìn xem, đã có không ít ánh mắt kỳ quặc quét về phía tôi. Rõ ràng đã có người hiểu lời cô ta vừa nói thành kiểu câu dẫn nam thần, còn Lục Dự đối diện thì càng hứng thú hơn. Đôi mắt sâu thẳm hiện lên một tia ý cười, chậm rãi lên tiếng, có cần tôi làm rõ giúp không? Tôi khẽ nhếch môi, ngẩng cằm lên, thần thái kiêu hãnh, không cần ngài phải bận tâm, tôi tự xử lý được. Thẩm Kiều Kiều không thực sự nghĩ rằng chỉ cần chạy đi là tôi sẽ mặc kệ cho cô ta đổ nước bẩn lên đầu mình đấy chứ. Dựa vào thói quen của cô ta, 8 phần là không chạy quá xa, rất có thể còn đang lén lút núp ở đâu đó gần đây. Giỏng tai lên hóng chuyện, tôi bước lên bục giảng, đối diện với cả lớp, không chút e dè, thẳng thắn cất tiếng, kể từ khi tôi nhập học, sự tò mò của mọi người về thân thế của tôi phải nói là cực kỳ mãnh liệt. Cách chương